Thưa thầy, em yêu anh, tác giả Ngọc Hân, phần 18. Cuối bữa tiệc, cái biên tính tiền cũng được đưa tới. Thật sự thì một cái bánh pizza được bán ở phố Tây to và rẻ hơn chỗ tôi đi ăn với Sinh lúc trước nhiều. Ê, nhưng sao lại có tính tiền khăn lạnh trong này? Những 2.000 một chiếc lại còn tính 2 chiếc, quá quắt thật, tôi có đụng vào cái khăn nào suốt buổi đâu. Tôi cầm chiếc bia và bảo Andrew, "Hey, something is wrong. I didn't use any cold napkin." Này, lộn rồi, tôi có dùng khăn lạnh đâu. Trâm và Andrew cũng vơ lấy và xem, xong anh ta cúi xuống nói với tôi. Yeah, the innkeeper must have made a mistake. Talk to him, he is over there. Ừ, tôi nghĩ là chủ quán tính lộn rồi. Ông ấy ở đằng kia kìa, cô lại hỏi đi. Cha chả là tức, tôi đợm bước thẳng tiến đến quầy nơi chủ quán đang ngồi. Ông ta quay lưng lại phía tôi và đang lau mấy cái ly nên không hay tôi đi tới. Tôi đến bên quầy lên tiếng. Anh chủ quán ơi, tính lộn rồi này, nãy giờ có ai xài cái khăn lạnh nào đâu. Anh ta quay lại, làm tôi giật bắn mình rớt cái pia. Tôi không tin vào mắt mình, cái ông chủ quán lại là ông thầy yêu dấu của tôi. Tôi lắp bắp. Sao, thầy lại ở đây? Sinh cau mày, trên tay vẫn đang cuộn tròn lau mấy cái ly, sẵng giọng. Vô duyên, nhà tôi không ở thì đi đâu. Nhà Sinh ở đây sao? Ôi lạy chúa, tôi không ngờ cái số tôi nó lại không đến nỗi con dẹp lắm. Phen này thì... Nhìn bộ mặt hớn hở của tôi mà Sinh lại nghiêng đầu nghi ngờ. Anh bảo, nhìn cái bộ dạng hớn hở của em, tôi thấy lại sắp sửa có một chữ ám dài hạn răng ra. Ám dài hạn à? Tất nhiên là thế. Sao mà Sinh hay vậy? Tôi sẽ làm vậy đó. Tôi nhìn anh hớn hở. Em đâu ạ? Em vui vì em gặp thầy đó mà. Giờ thì em biết sao thầy bro tới vậy, sống ở đây mà không bro mới lạ. Nhưng tôi chợt nhớ tới cái pin tính tiền, lập tức liền khiếu nại anh. Thầy quá đáng nhá, có khăn lạnh mà tính tiền cũng cắt cổ nữa. Khăn lạnh mắc lắm cũng 1.500 thôi, sao thầy tính tròn 2.000 luôn thế? Anh nhìn tôi đẩy gọng kính nheo mắt. Tính 4.000 còn rẻ đó, nội cái tội nhiều chuyện của em thôi đã hơn 4.000 rồi. Bồi tôi mướn để làm việc, chứ không phải để nói chuyện phiếm nhá. Rồi anh quay qua Andrew sẵn giọng. Hôm nay sinh nhật Hân à? Để tôi coi có quà gì hay tặng em không? Chờ chút. Sinh nói thế, anh móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Chừng khoảng 15 phút, anh cất điện thoại và bảo chúng tôi. Đợi tôi đi thay cái áo. Ra lấy xe rồi đi luôn, tôi dẫn tới chỗ này. Sinh vọt lên cầu thang cạnh quầy và không quên bảo Andrew. Stay home and take care of things for me, okay? I will go with them. Ở nhà coi quán, được không? Tôi đi với họ. Andrew gật gù cái đầu bóng loáng, vẫy môi dài thườn thượt. Of course, I do it. Have fun. Tất nhiên, vui vẻ nhá. Anh ta vừa lau quầy, vừa càu nhàu, sau đó nhìn tôi nhướn mày cười nhạt. Tôi tự hỏi sao anh ta lại trở mặt ghét tôi như vậy. Thế mà cách đây mấy tiếng, anh ta còn rất thân thiện với tôi kia mà. Lát sau, Sinh trở xuống với cái áo sơ mi màu lam tím. Làn da trắng cùng với nét điển trai không chê vào đâu được của anh làm chúng tôi lại trầm trồ như lúc xem phim dạo nào. Ông thầy này cũng may là không biết ống đẹp trai. Ống mà biết, chắc dán cái list fan hâm mộ lên tường nhà cũng chưa biết. Vừa lúc đó, Andrew chạy ra, anh ta bảo, "Sing, mind if I come along? Your sister woke up and said she can handle the bar." "Sing, tôi có thể đi theo không? Chị anh mới xuống và chị nói có thể coi ba." Chúng tôi nhìn Sinh rồi nhìn nhau bối rối. Chẳng lẽ không cho anh ta đi, dù gì thì anh ta cũng quen chúng tôi cách đây mấy tiếng. Cho đi thì tôi chắc anh ta sẽ nghĩ ra trò gì để phá bĩnh tôi đấy mà. Cái nhìn khi nãy, nghi lắm. Rốt cuộc tôi cũng phải cho Andrew đi theo vì anh ta năn nỉ quá tha thiết. Hơn nữa, anh ta cũng vì nói chuyện với tôi mà bị Sinh la, nên tôi phải cho anh ta đi theo. Sinh dẫn chúng tôi đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Trần Hưng Đạo. Thấp thoáng ở đích đến là một quán bar nhạc sống nhỏ, Trước cửa sổ có hàng chữ Night City làm bằng đèn neon màu hồng đậm. Andrew liền đi trước, lăng xăng mở cửa quán cho chúng tôi, lần lượt xin vào trước, tới châm. Tới phiên tôi, bất ngờ Andrew đóng sập cửa lại và quay lưng đi theo hai người kia. Cánh cửa đóng sập suýt làm tôi bị dập mũi. Tôi khá bất ngờ trước hành động của anh ta. Anh ta cố tình chơi tôi. Định thần một hồi, tôi liền đẩy cửa bước vào và đuổi theo họ. À kia rồi, họ đang đứng nơi quầy. Sinh đang nói chuyện với bà chủ quán. Khi tôi tới, thì Trâm quay lại hỏi. Mày biến đi đâu vậy? Giờ mới vô. Bà chủ quán nói tiếng Anh giọng gì tao nghe không nổi. Tôi nghiêng người ngó bà chủ quán. Trông bà ta thật buồn cười, mái tóc búi cao như tháp Babylon, đeo nhiều trang sức và đối chọi với nước da đen là bộ đồ đầm hoa vàng đỏ, may theo kiểu hippie, người Zigan. Tôi vênh tai cố lắng nghe họ nói chuyện nhưng cũng bó tay, bà ta nói quá khó nghe, cách bà ta nói chuyện cũng mắc cười không kém cách ăn mặc. Bà ta nói câu nào với Sinh cũng chen vào tiếng darling để gọi anh. Sau khi hai người đã nói chuyện xong thì anh ta chỉ chúng tôi và nói với bà chủ quán. Let me introduce my student, Trâm and Hân. Bà ta ngó Trâm, ngó tôi và thốt lên rồi nắm tay tôi. Nice to meet you. My name is Ruby. You must have been the one who made Sinh go crazy. He told me so much about you. Thật vui khi biết các cháu. Tôi tên là Ruby. Chắc hẳn cháu là người làm Sinh nổi điên. Anh ấy nói về cháu nhiều lắm. Tôi cười mếu nhìn bà ta, Ruby nói khó nghe thật, nhưng tôi cũng cố đoán và hiểu. Bà ta nói, tôi làm Sinh điên ư? Điên kiểu nào, nghĩa đen hay nghĩa bóng? Tôi cũng đáp lại bà ấy. Nice to meet you too. What did he say? All good, I hope. Cháu cũng vậy. Thiệt hả? Thầy nói với bà như thế ạ? Rồi quay qua bặm môi khẽ liếc Sinh, Sinh thì huýt sáo ngó lơ chỗ khác, tránh cái lườm của tôi, và ra chiều không biết gì hết. Ruby nhìn thấy thái độ của tôi, bèn cười ngất và buông một câu. Ha ha ha, you're in trouble, darling. Your students are so cute. Sinh cũng nhe răng cười lại, còn Andrew thì nhăn mặt. Tôi nghe hắn thì thào, rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được. So cute, huh? Trâm is okay. The other, I don't think so. Vô duyên, tôi không Sinh thì đã làm sao? Bà chủ quán dẫn tôi tới bàn mà Sinh khi nãy đã đặt sẵn. Nó nằm gần bên tay trái và là vị trí dễ nhìn thấy sân khấu nhất. Trên kia, ban nhạc nước ngoài đang chơi một bài hòa tấu êm ái. Không biết Sinh tìm đâu quán dễ thương thế nhỉ? Sinh bảo Andrew kéo ghế xếp chỗ ngồi và theo chân bà Ruby tiến vào bếp. Andrew kéo cái ghế đầu tiên ra rồi để đó. Chỗ đó thì chắc dành cho Sinh rồi. Hắn kéo cái thứ hai và nhấn Trâm ngồi xuống. Xong, hắn kéo hai cái ghế nữa, chắc chắn cho hắn và tôi rồi. Tôi rợn người, ngồi xuống cái ghế thứ ba, thì Andrew đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi chỗ đó. Trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn trỏ tay vào cái ghế thứ tư bảo, That's your place. Nói thật là càng lúc tôi càng thấy hắn kỳ cục, hắn trở mặt với tôi kinh khủng. Thế mà cách đây mấy tiếng đồng hồ còn đòi số phone của tôi nữa. Lát sau, Sinh trở lại. Đem lên mặt bàn một chiếc bánh sinh nhật có đèn cầy số 17 và cái bông hồng xanh thật lớn. Trên mặt bánh có đề dòng chữ Happy Birthday Hân Bao Gạo. Có chịu nổi không? Bánh sinh nhật mà cũng chọc điên người ta. Mọi người đều vỗ tay và reo vang Happy Birthday Hân. Thích thật đấy, kể từ 17 năm qua, đây là cái sinh nhật vui nhất tôi từng có. Tôi liền nhắm mắt lẩm nhẩm ước và thổi tắt nến. Cái điều ước khi nãy của tôi dành mà quá chừng. Tôi ước là tôi sẽ được một nụ hôn từ Sinh trong ngày sinh nhật. Hi hi, ôi trời, phải tội mất. Lại cái màn cắt bánh chia cho mọi người thì... Hích, cái khoản này tôi vụng lắm, nên tôi phải lên tiếng bán cái. Ai cắt đi? Em mà cắt là một hồi bầy nhầy à? Andrew lập tức lên tiếng. May ai? I want to do some things for your birthday. Tôi đây, tôi muốn làm giúp cô, sinh nhật cô mà. Tôi nhìn hắn cảnh giác, hắn lại chơi tôi thêm lần nữa, nhưng với nụ cười niềm nở và ánh mắt sáng ngời của hắn đã xóa tan niềm nghi ngờ của tôi. Biết gì không, tôi lại bị gạt một lần nữa. Dao nĩa vừa rơi vào tay Andrew thì hắn đã chia cái bánh ra làm 4 phần bằng nhau, kể cả cái bông hồng xanh thiệt đẹp tôi lăm le dành cũng bị xéo làm 4 phần không kịp trăng trối. Làm xong, hắn đặt dao xuống và gắp ra đĩa cho 4 người. Tôi nhìn góc tư bánh với nửa cánh hồng xanh mà máu nóng sắp bốc lên đầu. Tuy nhiên, tôi phải cố nén cơn tức lại. Hôm nay là sinh nhật tôi mà nóng giận thì không hay. Mà nói gì đây, Andrew đã chia đều cái bánh cho mọi người, hắn đã rất công bằng còn gì. Trong lúc chúng tôi đang dùng bánh sinh nhật thì mấy người khách nước ngoài xung quanh thay phiên nhau lên ca hát góp vui. Họ chơi nhạc từ country cho đến rock and roll làm cho không khí sôi động hẳn lên. Những tràng pháo tay, cánh hoa tung lên tới tấp cho những giọng ca hay bất ngờ. Save me, I've fallen from my destiny.